vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 355, đánh lén. Ông Hòa Hiệp cực lớn bóng đen giơ tay lên, che khuất bầu trời chụp về phía Takasisu. Takasisu có thể cảm giác được, nếu như mình ở trong tối vị diện bị tiêu diệt lời nói, tại hiện thực trong không gian chính mình cũng biết đi theo tiêu vong. Takasisu hiển nhiên không nghĩ dạng này. Serat, ông, ngoặc kép, Serat liên tiếp hoàn tất. Phân tích chung quanh ám vật chất vị diện, phân tích địch nhân, nam tính thiên sứ vương, phối hợp không biết minh hà bản hư không động cơ, tiến hành so sánh, đối phương khả năng tính toán chiếm ưu thế, mở ra Sanuel năng lượng tiếp tế, số 1 mặt trời giếng mở ra, số 2 mặt trời giếng mở ra, số 3 mặt trời giếng mở ra, sức tính toán nghiền ép, tạo dựng hư không đả kích, oanh, bóng đen hoa diệp bàn tay lớn rơi xuống, nhưng bị một đạo ánh sáng màu lam bắn ra. Takasisu thân thể bên trên ánh sáng màu lam ngưng tụ, cuối cùng tổ kiến thành một đạo cực lớn nguyên tố quang ảnh. Hình trụ đồng dạng trên thân thể có một cái nhọn đầu. Năng lượng màu lam đậm kết tinh tạo thành hộ giáp dày đặc toàn thân. Hư không đả kích tạo dựng hoàn tất. Un siêu năng mạch giải khai bắt đầu bổ sung năng lượng. Serat hư ảnh hai tay giơ cao. Cực kỳ cường hãn năng lượng tại Serat trong tay hội tụ. Bóng đen đối diện hoa diệp rút ra bên hông bảo kiếm hai tay nắm ở. Mang theo khai thiên tích địa uy thế nhanh chóng đánh xuống. Hướng năng lượng hoàn tất. Phát xạ. Oanh. Serat cũng ở thời điểm này phát động công kích. Một đạo hủy diệt cột sáng trùng kích mà ra. Cùng bóng đen hoa diệp đại kiếm đụng vào nhau. Trong nháy mắt. A. Hừ. Hoa diệp cùng Takasisu đồng thời phát ra kêu đau một tiếng. Lại nhìn về phía Takasisu thời điểm, hoa diệp trong mắt tất cả đều là oán độc. Khụ khụ, ha ha, xem ra trước kia thật sự là quá đề cao ngươi. Thời gian mấy tháng ngươi vậy mà một điểm tiến bộ đều không có. Thực sự là, lạc hậu liền muốn bị đánh nha. Đã từng không ai bị nổi hoa diệp. Không nghĩ tới mấy tháng gặp lại thời điểm, Takasisu dựa vào chính mình mới nhất cường hóa mặt trời giếng Serat. Đã có thể cùng hắn cứng đối cứng. Đây là không có hoàn toàn phát ra Serat. Nếu như năm tòa mặt trời giếng toàn bộ mở ra, cái kia hoa diệp đoán chừng sẽ rất khó chịu. Hỗn đản, các ngươi đám này địa cầu tới hỗn đản. Các ngươi nghe cho ta. Một ngày nào đó ta muốn đem trên địa cầu tất cả sinh mệnh toàn bộ bóp chết. Một tên cũng không để lại. Đây chính là các ngươi làm tức giận ta đại giới. Hòa Hiệp phát ra phẫn nộ gào thét. Hắn hận, hận Kê Sa lật sự thống trị của hắn. Hận chính mình thiên cung bị khóa ở thiên sứ lĩnh vực bên trong. Hận Takasisu vì cái gì trong thời gian ngắn liền có thể trưởng thành nhanh như vậy. Hận Carthus liền có thể không cho một phần chân chính vô địch năng lực. Tất cả mọi người, toàn lực tiến công, thu hồi thiên cung, bất kể là ai ngăn cản, tất cả đều muốn chết. Hoa Diệp ra lệnh một tiếng, nguyên bản đã có tan tác chi thế thiên cặn bã quân đoàn lần nữa bắt đầu phản công. Cùng lúc đó đại lượng thao thiết quân đoàn, Thiên Lang quân đoàn kỳ hạm chiến hạm bắt đầu ở chiến cuộc bên ngoài xuất hiện. Cấp tốc gia nhập trong chiến đấu ngắm bắn thiên sứ quân đoàn. Ngay sau đó càng là có mấy chục chiếc tam giác thể sinh vật phi thuyền xuất hiện. Cường hãn sóng chấn động công kích chấn động hư không. Mảng lớn thiên sứ bất lực rơi xuống. Ha ha ha ha ha. Nhìn xem đi. Những thứ này thiên sứ là ngăn không được chúng ta tiến công. Chỉ cần công phá thiên sứ lĩnh vực, vậy các ngươi tử kỳ liền không xa. Bây giờ Hoa Diệp một lòng chỉ nghĩ đến cầm lại thiên cung tăng lên thực lực của mình. Hắn giơ lên trong tay vương kiếm trực chỉ Takasisu. Hoa Diệp thời khắc này nhiệm vụ chính là ngăn chặn Takasisu cái này đại quy mô tính sát thương vũ. Khí, hừ, chỉ là một đám cặn bã mà thôi. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, đem người bắt lại, chuyện gì cũng dễ nói. Takasisu trong tay tam xoa kích hất lên nhấc lên đầy trời băng tuyết. Mượn nhờ băng tuyết nhan sắc che giấu Takasisu cấp tốc đột kích. Cực lớn băng tinh mũi khoan tại Takasisu xuất hiện trước mặt. Igress, mũi khoan băng đâm xuyên, đột phá chân trời mũi khoan trong nháy mắt xông qua Hoa Diệp thân thể. Bị xuyên quá thân thể Hoa Diệp một trận lay động. Nguyên lai là một đạo tàn ảnh, thật Hoa Diệp đã trốn đến một bên, giơ trường kiếm lên chuẩn bị cùng Takasisu đại chiến 300 hiệp. Nhưng là, bành, chống lên mũi khoan xoay tròn cấp tốc Takasisu căn bản không ngừng. Trong nháy mắt đem cái kia chiếc thuyền buồm phi thuyền đánh cái xuyên qua. Oanh, phi thuyền tại Sora bên trong hoa lệ bạo tạc. Mấy tên nam tính phi thuyền thao tác thiên sứ dơ trọng thương Nhược Ninh bay khỏi phi thuyền. Hoa Hiệp nhìn mí mắt trực nhảy. Mà ngay sau đó, Broken Arrow, băng phách chi cung, siêu siêu siêu, vài gốc băng tiễn bay vụt mà đến. Mục tiêu là Nhược Ninh, nhưng là Hoa Diệp vung tay lên một cái. Dơ cao lên Nhược Ninh mấy tên thiên sứ bị lần lượt bắn trúng. Hoa Diệp dùng dưới tay mình phổ thông thiên sứ coi như tấm mộc đỡ được băng tiễn. May mắn Takasisu băng tiễn uy lực không lớn. Mấy tên chúng tên nam thiên sứ đều không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng ngay tại Hoa Diệp mở miệng nghĩ đối với Takasisu phát ra giận mắng thời điểm. Những cái kia cắm ở phổ thông thiên sứ trên người băng tiễn đột nhiên run lên. Takasisu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người phía trên. Giơ cao cực lớn băng cung hung hăng nện xuống. Băng cung vỡ vụn, liền cùng những cái kia đâm vào phổ thông nam thiên sứ trên người băng tiễn cùng một chỗ bạo phá. Mấy tên nam thiên sứ lập tức vỡ thành vô số khối. Mà Nhược Ninh cũng bị Takasisu đập lần nữa ói máu. Nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Nhược Ninh, Hoa Diệp cúi người truy kích, ôm chặt lấy còn tải ói máu Nhược Ninh, quay đầu hung tợn nhìn về phía Takasisu, đây là chính ngươi muốn chết. Ông, trong nháy mắt Takasisu lần nữa bị kéo vào ám vị diện bên trong. Bóng đen Hoa Diệp đột ngột từ mặt đất mọc lên, phía sau cánh chim cao cao triển khai, hai tay cầm kiếm chuẩn bị công kích. Mà Takasisu không chút hoang mang. Serat liên tiếp thành công. Màu xanh lam hư ảnh đem Takasisu bao phủ. Mênh mông năng lượng cấp tốc tụ tập. Serat mở ra toàn bộ mặt trời giếng. Ngoặc kép khởi động toàn bộ mặt trời giếng năng lượng. Đóng cửa hư không dò xét. Toàn lực hội tụ năng lượng. Hủy diệt chi nhãn mở ra. Oanh. Một viên tụ tập vô số lực lượng quả cầu ánh sáng màu xanh lam tại Serat trong tay hội tụ. Bên trong là dòng dã 5 viên mặt trời năng lượng cường đại. Vừa vặn 3 viên thời điểm cùng Hoa Diệp đánh thành ngang tay. Hiện tại Takasisu muốn hoàn toàn nghiền ép. Mắt thấy năng lượng đã tích xúc hoàn tất. Ngay tại bóng đen Hoa Diệp muốn cùng Serat một lần nữa kịch liệt thời điểm đụng chạm. Dị huống phát sinh, Minh Hà chiến pháp, bóng đen tập kích bất ngờ. Một tiếng phảng phất tử thần than nhẹ truyền vào Takasisu bên tai. Takasisu muốn phản ứng, nhưng là một bộ phận tinh thần bị kéo vào ám vị diện hắn. Đã không kịp phản ứng cái này sét đánh một kích. Phốc phốc, quấn quanh lấy cuồn cuộn tử khí lưỡi dao sắc bén bị đưa vào Takasisu ngực. Lực lượng quỷ dị nhanh chóng ăn mòn Takasisu thân thể. Phốp, một ngụm sen lẫn máu tươi đen ngòm phun ra. Takasisu cưỡng ép khống chế Serat đem công kích ném ra. Sau đó thối lui ra khỏi ám vị diện. Phốp, Hoa Diệp đồng dạng miệng phun máu tươi. Tựa hồ nhận lấy trọng thương. nhưng là hoa diệp trên mặt lại tràn đầy nụ cười như ý. Ngươi là ai? Takashi Su đầu nhìn mình trước ngực, một cái mang theo khô lâu mặt nạ người áo đen, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. A, chúng ta đúng là lần thứ nhất gặp mặt, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Minh Hà chủ thần Carthus tọa hạ, ôn dịch cùng ám sát chi thần. Mặt nạ bóng đen là dùng lực tướng dao găm trong tay của mình hướng phía trước đưa tiễn, màu đen khí tức đã tràn ngập Takashi Su hơn phân nửa thân thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?